Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, phần 365, đường Chu Trạch Dài ý thức dần dần nấu lại thời điểm. Hắn mới là cái kia nhất hỏng mất, mặc cho ai mới vừa khôi phục ý thức, đã bị kia kịch liệt đau đớn khiến cho toàn thân nổ mạnh. Bụng phảng phất có một cây đao ở không ngừng xé rách giống nhau. Chu Trạch Dài cảm thấy, này vẫn là lần đầu tiên chính mình như thế thảm nhi lúc ấy từ trên mặt đất tỉnh lại. Bụng không ngừng đau đớn, làm hắn chạy nhanh gọi điện thoại, ở Chu Trạch Dài di động thượng, đầu cái cam chịu điện thoại chính là phụ thân hắn Chu Trác Phong. Này cũng liền tránh cho Chu Trạch Dài vừa tới liền quỳ kết quả. Ở nói chuyện điện thoại xong lúc sau. Chu Trạch Dài quả thực là ở trong lòng không ngừng chửi rủa. Tự sát liền tự sát, mẹ nó ăn cái gì thuốc ngủ a? Không biết những cái đó trong TV mặt nói chính là giả sao? Có hay không thường thức a? Ăn một hai viên thuốc ngủ là sẽ ngủ không sai, chính là ngươi nếu là ăn một bình lớn thuốc ngủ nói, không chỉ có sẽ không làm ngươi ngủ, hơn nữa sẽ làm ngươi bụng đau đớn phi thường. Những cái đó dược vật ở ruột phát huy thời điểm, mới là chân chính đau đớn thời điểm, nhưng phàm là ăn thuốc ngủ tự sát người, kia đều không phải ăn lúc sau ngủ rốt cuộc không tỉnh lại được chứ. Bọn họ đại bộ phận đều là ăn thuốc ngủ lúc sau sống sờ sờ đau chết được chứ. Trong lòng quả thực là đậu má, Chu Trạch Dài ở lúc ấy gọi điện thoại lúc sau, rốt cuộc ngao tới rồi phụ thân lại đây tiếp hắn. Tiếp theo không có đến bệnh viện thời điểm liền hôn mê qua đi. Lúc này rốt cuộc ý thức một lần nữa nấu lại, tuy rằng còn không có mở to mắt, nhưng là tư duy đã dần dần thanh tỉnh lại đây. Thân thể vẫn là có một loại không thể miêu tả hư thoát cảm. Làm Chu Trạch Dài tâm tình rất kém cỏi. Bất quá nghĩ đến chính mình cái này hứa nguyện người. Hắn cảm thấy tâm tình càng kê monster bởi vì lần này chính mình hứa nguyện người. Thế nhưng là một cái thiên chân vô tà tiểu ngốc bức. Không sai, Chu Trạch Dài chính là như vậy kêu chính mình hứa nguyện người. Người gặp qua nhà ai hứa nguyện người thảm như vậy. 20 tuổi xuất đầu tuổi tác liền nghĩ cùng bạn gái tự sát tận tình. Bạn gái một câu nếu trong nhà không cho chúng ta ở bên nhau. Chúng ta cùng nhau tự sát được không? Liền trực tiếp vì tỏ lòng trung thành ăn luôn như vậy một bình lớn thuốc ngủ. Lúc này đây, Chu Trạch Dài hứa nguyện người là một cái đầu óc nước vào tiểu ngốc bức. Vì cái gì như vậy kêu hắn đâu? Bởi vì hắn thật sự là bị sủng ái quá ngây thơ rồi. Người nhà sủng ái làm hắn phân không rõ người khác trong miệng lời nói thật giả. Mới có thể cùng một cái tiểu cô nương lén lút luyến ái lúc sau. Sẽ ảo tưởng chính mình như là Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài giống nhau hóa điệp. Nói cái luyến ái đem mệnh bồi đi vào. Cũng liền như vậy một cái ngốc bức. Hứa nguyện người bởi vì ở nhà là này một thế hệ duy nhất nam hài nhi. Cho nên thập phần được sủng ái. Đường tỷ biểu tỷ đều thích đứa nhỏ này. Làm cho đứa nhỏ này tính cách mềm mại thẹn thùng. Ở gặp một cái trộm cùng hắn thông báo Tần Mạn Lộ lúc sau. Liền không biết như thế nào mê tâm hồn, Tần Mạn Lộ nói chúng ta cùng nhau tự sát tuẫn tình. Kết quả đứa nhỏ ngốc này liền thật sự tin, kết quả đâu, tự sát tuẫn tình, Nga, đứa nhỏ ngốc này nhưng thật ra đã chết, Tần Mạn Lộ sống được hào hào, ở hai người ước hảo cùng nhau uống thuốc lúc sau, Tần Mạn Lộ phát hiện chính mình rất sợ hãi tử vong a, vì thế liền không ăn. Còn như vậy trơ mắt nhìn hứa nguyện người ăn thuốc ngủ lúc sau sống sờ sờ đau đã chết. Mắt thấy hứa nguyện người đã chết, Tần Mạn Lộ này cũng không có biện pháp a, liền tìm tới nàng lốp xe dự phòng, làm kia lốp xe dự phòng cùng nhau đem thi thể cấp xử lý. Này lốp xe dự phòng cũng là tâm tàn nhẫn, vì phòng ngừa chính mình nữ thần tiến ngục giam, thế nhưng trực tiếp đem hứa nguyện người phanh thây. Hơn nữa đại tá tám khối, đem thi thể cắt lúc sau chia làm rất nhiều thịt nát ném vào chợ bán thức ăn. Cái này chờ hứa nguyện người trong nhà phát hiện hứa nguyện người mất tích tìm hồi lâu lúc sau. mới ở cảnh sát cục đi nơi trung tìm được rồi bọn họ hứa nguyện người. Đây chính là bọn họ Chu gia duy nhất một cái nam hài nhi. Sự tình phát sinh lúc sau, đối Chu gia tạo thành rất lớn đả kích, mà làm đối thủ Tần gia, càng là liên tiếp đối Chu gia ra tay. Chu gia chết sống muốn điều tra cái này án kiện, chính là điều tra ra tới kết quả không được như mong muốn. Kia lốp xe dự phòng bị đưa đến ngục giam, chính là Chu gia lại bởi vì hứa nguyện người nguyên khí đại thương. Lúc sau Tần Mạn Lộ thế nhưng bị một cái về nước biến thái theo dõi. Này biến thái thích giết người, cũng biết chân chính làm cho Chu Trạch Giai tử vong người trên thực tế là Tần Mạn Lộ. Cho nên một bên câu dẫn Tần Mạn Lộ, một bên chậm rãi đối Tần Mạn Lộ sinh ra hứng thú. Thế nhưng là thường xuyên qua lại thích Tần Mạn Lộ, Chu gia chỉ cần là có người điều tra đến Tần Mạn Lộ trên người. Đều bị cái này biến thái giết chết, bất quá mấy năm thời gian, phía trước cảnh lá tốt tươi Chu gia liền hoàn toàn biến mất. Thế hệ trước người đều già đi, chính là hài tử đều chết sạch. Đặc biệt là Chu Trạch Giai những cái đó đường tỷ nhóm. Càng là một cái so một cái thảm, chỉ cần là điều tra đến Tần Mạn Lộ đường tỷ, đã bị kia biến thái cấp giết chết, đủ loại phương thức, làm Chu gia mất đi một cái lại một cái hai từ. Nếu đây là một quyển tiểu thuyết, đây là về một cái cứu vớt biến thái chuyện xưa, không cẩn thận cùng người tuẫn tình sau đó nhiễm án mạng nữ chủ. Cùng về nước lúc sau biến thái nhưng là thích thượng nữ chủ nam chủ. Cùng với vì nữ chủ cam tâm tiến nhà tù lốp xe dự phòng. Ân, đến nỗi hắn cái này hứa nguyện người, chính là một cái nhất thảm, tiểu pháo hôi, dù sao Tần Mạn Lộ cuối cùng cùng biến thái ngọt ngọt ngào ngào kết hôn xuất ngoại. Từ đây ung dung ngoài vòng pháp luật, nhưng thật ra Chu gia giống như là bị làm ma chú giống nhau. Từ Chu Trạch Giai tử vong bắt đầu, liền kéo ra bi kịch mở màn, làm Chu gia này một thế hệ con nối dõi chết thê thảm vô cùng. Hứa nguyện người sau khi chết thấy được này hết thảy, cho nên hắn nhìn thấy Chu Trạch Giai lúc sau, hy vọng hắn có thể không hề như vậy ngốc hề hề tuẫn tình. Chỉ cần hắn không chết, lúc sau hết thảy liền sẽ không phát sinh, cũng ở biết Chu Trạch Giai thực nhiêu lúc sau. Còn hy vọng bọn họ Chu gia có thể cành lá tốt tươi lên. Nói cách khác, ân, hy vọng Chu gia có nhiều hơn hài tử. Đến nỗi Tần gia, hứa nguyện người tự nhiên là hy vọng Tần gia biến mất. Rốt cuộc, Chu gia người chết, đều cùng Tần gia thoát không được quan hệ. Nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, nhớ tới chính mình vừa tới thời điểm liền đã trải qua như vậy kinh tâm động phách tự sát. Chu Trạch Giai chỉ nghĩ vì chính mình điểm tán, gần nhất liền từ căn bản thượng cứu vớt chính mình, cấp chính mình một đợt 666 không giải thích. Tuy rằng hiện tại nằm ở trên giường tương đối khó chịu, nhưng là cũng tốt hơn bị Tần Mạn Lộ lốp xe dự phòng phanh thây càng tốt. Hơn nữa hắn cố ý đánh cấp phụ thân trong điện thoại mặt, nói chính là chính mình phải bị giết chết, nếu hắn đoán được không sai nói. Hiện tại Tần Mạn Lộ hẳn là đang bảo vệ sở mới đúng. Ngồi ở Chu Trạch Giai bên cạnh Chu Nhã Thiến nhìn đến Chu Trạch Giai trong mắt đang ở lăn lộn. Tức khắc có chút kích động. A Giai ngươi có thể nghe được ta thanh âm sao? Lúc này Thầm Thầm đã bị khuyên qua đi ăn cơm. Nơi này lưu lại chính là Chu Nhã Thiến cùng Chu Nhã Thiến. Nghe được Chu Nhã Thiến thanh âm, Chu Nhã Thiến vội vàng lại đây. Cũng thấy được Chu Trạch Giai dưới mí mắt trong mắt tựa hồ ở chuyển động. Tức khắc kích động muốn mạnh. A Giai, hai người kích động thanh âm dừng ở Chu Trạch Giai lỗ tai. Làm hắn trong lòng ấm áp, nhớ tới này hai cái tỉ tỉ vì chính mình cuối cùng rơi vào như vậy một cái kết cục. Chu Trạch Giai lại là tê dần, sau đó thong thả mở mắt, bụng còn có chút đau, giọng nói càng là đau đến muốn mạnh. Trước mắt vừa mới bắt đầu là một mảnh mơ hồ, lúc sau dần dần càng ngày càng rõ ràng, làm Chu Trạch Giai thấy rõ ràng trước mắt hai cái đường tỷ. Nhị bá gia Nhã Thiến, tam bá trong nhà Nhã Thiến, A Giai, ngươi nhưng xem như tình, khát không khát, ta đây liền cho ngươi lộng thủy, vừa thấy đến Chu Trạch Giai mở to mắt. Chu Nhã Thiến nước mắt lập tức liền rơi xuống, tiếp theo chạy nhanh lau một chút đi lộng thủy. Một bên Chu Nhã Thiến càng là cũng chạy nhanh kéo lại Chu Trạch Giai tay. Ngươi hiện tại đừng nói chuyện, bác sĩ công đào, ngươi mới vừa tẩy quá dạ dày. Giọng nói khẳng định không dễ chịu, ngươi nếu là khát liền chớp chớp mắt, đói bụng cũng chớp chớp mắt, hồng con mắt Chu Nhã Thiến cùng Chu Trạch Giai quan hệ đặc biệt hảo. Lúc này nhìn đến đệ đệ đầy mặt tái nhợt bộ dáng, liền cảm thấy đau lòng đến không được. Thực mau, Chu Nhã Thiến liền chuẩn bị thủy. Bất quá Chu Trạch Giai tình huống này không có biện pháp uống. Nàng cầm miên thiêm nhẹ nhàng dính thủy lúc sau ở Chu Trạch Giai trên môi nhấp lên. Bác sĩ đã công đào, lúc này Chu Trạch Giai tỉnh lại, là ngàn vạn không thể uống nước, nếu là khát nói, vậy nhấp một ít thủy. Trước mắt này hai cái tỉ tỉ, Chu Nhã Thiến diện mạo thanh lệ, là nam sinh cảm nhận chung lãnh đạm nữ thần, mà Chu Nhã Thiến còn lại là diện mạo đáng yêu, cười bộ dáng càng là làm người thực thích. Chu Trạch Giai nhìn trước mắt hai người, lại là nghĩ đến hai người bị cái kia biến thái như vậy đối đãi. Trong lòng liền có một loại không thể miêu tả hận ý. Còn có chính là đối Tần Mạn Lộ hận ý, nàng rõ ràng có thể cứu chính mình đường tỷ, lại bởi vì đường tỷ điều tra đến chính mình chết cùng nàng có quan hệ mà khoanh tay đứng nhìn. Cuối cùng làm cho mấy cái đường tỷ tử vong, nếu nói Chu Trạch Giai hận nhất ai. Kia trừ bỏ cái kia biến thái ở ngoài, kia tuyệt đối chính là Tần Mạn Lộ, hắn vì Tần Mạn Lộ tự sát mà chết, kết quả Tần Mạn Lộ dẫm lên hắn Chu gia người huyết lệ đạt được hạnh phúc. Này như thế nào có thể làm hứa nguyện người có thể tha thứ? Chu Trạch Giai lúc này thực may mắn, chính mình tuy rằng hơi kém tới liền quý, nhưng là bởi vì hứa nguyện người đặc thù yêu cầu. Hắn lần này tới thời điểm mang đến chính mình phía trước tiểu không gian. Bên trong vừa vặn liền có ma tiên tử cấp sinh con đan. Không có biện pháp, hồng hoang đại lục xem như đứng đắn tu chân giới mặt. Lấy Mỹ vi tôn, vì duy trì chính mình Mỹ lệ, rất nhiều người đều không muốn sinh hài tử, cho nên mới có này sinh con đan. Ăn lúc sau tưởng sinh nam hài nhi. Tưởng sinh nữ hài nhi, hơn nữa sinh xong lúc sau dáng người còn sẽ một bậc bồng. Nghe được tâm động sao? Chu gia nhất thiếu, chính là hài tử, tuy rằng Chu Trạch Giai tán thành nữ nhân cũng đỉnh nửa bầu trời ý tưởng. Chính là rốt cuộc ở cái này xã hội thượng, nữ nhân tương đối nhược thế, dễ dàng bị khi dễ, nếu trong nhà có nam nhân vì này đó các tỷ tỷ chống lưng. Như vậy nữ hài nhi cũng sẽ hảo quá một ít, đặc biệt là Chu gia loại này gia đình, bọn họ duy trì nhân mạch cùng sự nghiệp, rất nhiều đều là nữ hài tử vô pháp kế thừa, cho nên, hứa nguyện người hy vọng Chu gia cành lá tốt tươi, kia cũng không phải thổi phồng. Rốt cuộc, một cái gia tộc muốn chạy dài hưng thịnh, kia hài tử cần thiết là phải có. Chu Trạch Giai hai mắt dại ra nghĩ sự tình. Một bên Chu Nhã Thiến cùng Chu Nhã Thiến đều phải dọa mông. Chẳng lẽ A Giai đây là choáng váng sao? Hai người liếc nhau, Chu Nhã Thiến chạy nhanh đi thông chi những người khác, ra ra bọn họ liền ở dưới lầu phòng nghỉ. Tin tưởng đã biết A Giai tỉnh lại lúc sau, lập tức liền sẽ lại đây vấn an A Giai. Chương 676 nói tốt tuẫn tỉnh đâu bốn biết tôn tử nhi tử tỉnh lại. Chu lão gia tử cùng Chu Trác Phong cái này kêu một cái kích động. Vội vàng liền đến phòng bệnh, liền thấy được còn nằm ở nơi đó sắc mặt tái nhợt nhi tử. Chu Trác Phong cái này đại nam nhân vốn dĩ thật vất vả khôi phục đôi mắt lại một lần đỏ lên. Qua đi kéo lại Chu Trạch Giai tay. A Giai, ngươi nhưng xem như tỉnh lại. Chu lão gia tử cũng ngồi ở mặt khác một bên. Lúc này ánh mắt dừng ở chính mình cái này tôn tử trên người. Cũng là tràn ngập quan tâm, liền sợ này tôn tử không hảo. Hiện tại nhìn Chu Trạch Giai tỉnh lại, trong lòng cũng nhiều ít có vài phần yên tâm ân nhi, ra ra. Tứ thúc, bác sĩ đã nói, A Giai tuy rằng hiện tại đã không có sinh mệnh nguy hiểm. Chính là còn không thể nói chuyện, thực quản phía trước ở thúc dục phun thời điểm xảy ra vấn đề. Ngắn hạn nội chỉ sợ không có biện pháp nói chuyện, Chu Nhã Thiến chạy nhanh mở miệng. Đối với cái này đệ đệ, nàng là thiệt tình yêu thương, hiện tại nhìn đến Chu Trạch Giai nằm ở trên giường chịu tội. Nói chuyện nước mắt liền hơi kém rơi xuống, chạy nhanh quay đầu sát nước mắt, Nga đối, A Giai A, ngươi đừng nói chuyện, có chuyện gì A, chờ chúng ta hảo lại nói, Chu lão gia tử cũng lôi kéo Chu Trạch Giai tay. Cái này tiểu tôn tử ở nhà là nhất sẽ lấy lòng chính mình. Tuy rằng bị dưỡng có chút thiên chân, chính là Chu lão gia tử thích là một chút đều không giả dối. Chu Trạch Giai chớp chớp mắt, tỏ vẻ chính mình biết, trên tay động một chút, kéo lại ra ra cùng phụ thân tay. Hắn có thể cảm giác được hai người quan tâm, Chu gia đều không phải là trọng nam khinh nữ gia đình. Chính là theo gia tộc lớn mạnh cùng kéo dài, cần thiết có nhiều hơn nam hài nhi tới kế thừa trong nhà nhân mạch. Chu Trạch Giai chính là bởi vì quanh thân có nhiều như vậy tỷ tỷ, làm cho bị dưỡng có chút thiên chân, nhưng thật ra này đó các tỷ tỷ một đám thông tuệ khả nhân. Vô luận là ở chính đô thượng vẫn là ở trên thương trường đó là ngộ địch giết địch. Rất lợi hại, A Giai, ta hiện tại hỏi ngươi sự tình, ngươi nếu là đồng ý liền chớp một chút đôi mắt. Không đồng ý liền chấp hai hạ, Chu Trác Phong vẫn là cảm thấy chuyện của con là Tần gia nhằm vào. Chính mình trong nhà một hồi âm mưu, cho nên lúc này nhi tử vừa tỉnh lại đây, hắn liền muốn biết được chân tướng. Sau đó thừa dịp Tần gia không có phản ứng lại đây thời điểm, liền đem Tần gia định tội. Chỉ cần Tần gia có nhân xâm cùng mưu sát, như vậy Tần gia lúc sau tiền cử liền sẽ đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Bọn họ Chu gia là có thể đủ lần này tiền cử chung chiếm tiếp theo tịch nơi. Nếu không đề cập tới tiền định tội nói, chờ Tần gia người phản ứng lại đây, chuyện này khẳng định sẽ không giải quyết được gì. Đến lúc đó chẳng những không có biện pháp cấp nhi tử báo thù. Nếu là Tần gia lại tiến thêm một bước, phòng trừng A Giai chúng độc chuyện này cũng chỉ có thể như là nước đắng giống nhau đánh vỡ cái chai hướng trong bụng nuốt, vì thế Chu Trạch Giai báo thù, hiện tại Chu gia mọi người mạch đều đã hành động lên. Bắt đầu nhằm vào Tần gia, tin tưởng Tần gia sẽ ở lúc sau một đoạn thời gian bên trong thập phần sức đầu mẻ chán. Còn có chính là hiện giờ Tần Mạn Lộ đại bá đang ở cùng Chu Thần Phong tranh đoạt quốc gia tỉnh ủy. Sẽ danh ngạch, ra loại chuyện này, tin tưởng cái này danh ngạch khẳng định là lấy không được. Vì rằng lần này sự tình chú định sẽ có thể vì Chu gia mang đến thật lớn ích lợi. Chính là Chu Trạch Giai làm Chu gia này một thế hệ duy nhất nam hài nhi. Chu gia mọi người là tình nguyện không cần này thật lớn ích lợi. Cũng không nghĩ làm Chu Trạch Giai xảy ra chuyện. Lần này xuất hiện tình huống như vậy. Chính yếu nguyên nhân, chính là bởi vì Chu gia người lần này thật sự sinh khí. Chính trị thượng ngươi tới ta đi sự tình, tuy rằng đại gia sau lưng cho nhau hãm hại thế nào. Khá vậy không có đối con nối dõi xuống tay, Chu gia liền như vậy một cái độc đinh miêu, Tần gia nếu dám động, vậy phải làm hảo trả giá đại giới chuẩn bị. Chu Trạch Giai chớp chớp mắt, kỳ thật đã đoán được phụ thân ý tứ, hắn muốn làm chính là này một cái, đem cái gọi là tuẫn tình định nghĩa thành mưu sát. Tần Mạn Lộ phía trước ước hảo hắn cùng nhau tự sát. Kết quả sắp đến đầu sợ hãi, cũng không dám báo nguy, liền như vậy ngạnh sinh sinh nhìn Hứa Nguyện người chết, cuối cùng còn đem Hứa Nguyện người phanh thây. Tin tưởng nàng đối với Tần gia bởi vì nàng sợ hãi mà điên đảo. Cũng muốn làm hảo tâm lý chuẩn bị đi. Rốt cuộc, Tần gia lúc sau chính là dẫm lên Chu gia người thi thể đi lên. Lúc này đây, Chu Trạch Giai nhưng không tính toán buông tha Tần Mạn Lộ. Ta nhận được ngươi điện thoại lúc sau trực tiếp qua đi. Ngươi bị uy một lọ thuốc ngủ, cùng Tần gia cái kia gọi là Tần Mạn Lộ cô nương ở bên nhau. A Giai, Tần Mạn Lộ nàng ở cảnh sát thẩm vấn chung nói các ngươi là bởi vì yêu đương sợ hãi chúng ta phản đối. Mới cùng nhau tuẫn tình, ngươi xem ta, nghiêm túc nói cho ta, ngươi cùng Tần Mạn Lộ. rốt cuộc có hay không yêu đương? Là liền chớp một chút đôi mắt, không phải lời nói chớp hai hạ, vốn dĩ tưởng trực tiếp hỏi Tần Mạn Lộ có phải hay không mưu sát. Chính là nhớ tới lúc ấy chính mình nhìn đến hiện trường tình huống. Kia cũng không giống như là cưỡng bách tính mưu sát, cho nên muốn đến Tần Mạn Lộ nói ra tình huống. Chu Trác Phong đầu tiên hỏi vấn đề này. Một bên Chu Nhã Thiến cùng Chu Nhã Thiến nghe được lời này cũng là ngốc. Không thể tin được chính mình cái này ngoan ngoãn đệ đệ thế nhưng tùy tùy tiện tiện liền cùng người. Luyến ái, tức khắc nhìn về phía Chu Trạch Giai. Ngay cả Chu lão gia tử cũng không tin Chu Trạch Giai có thể đi theo Tần gia Tần Mạn Lộ yêu đương. Sự thật là, chuyện này là thật sự, bằng không cuối cùng cũng sẽ không có tuẫn tình sự tình. Nhưng là làm Chu Trạch Giai bản nhân, hắn thật sự cùng Tần Mạn Lộ không gì cảm tình, không chút do dự chớp hai hạ đôi mắt, làm hồng con mắt Chu Trác Phong tức khắc vẻ mặt kích động. Theo sau nhìn về phía chính mình phụ thân, ba, người xem, A Giai nói hắn cùng Tần gia kia tiểu cô nương không có bất luận cái gì quan hệ. Tuyệt đối là Tần gia kia tiểu cô nương giết người chưa toại lúc sau rảo biện. Cảnh sát còn không có thu Tần gia tiểu cô nương di động. Từ bên trong phát hiện Tần Mạn Lộ thế nhưng cùng vương gia kia tiểu tử thương lượng làm sao bây giờ. Còn muốn đem A Giai thi thể xử lý rớt, nói nơi này, đương cha lại là khó chịu muốn khóc. Chu Trác Phong liền như vậy một cái nhi tử. Tuy rằng mặt khác huynh đệ không nhi tử, nhưng là nhân gia cũng có hai cái cô nương. Hắn liền như vậy một cái nhi tử. Thê tử sinh sản thời điểm còn khó sinh, Chu Trác Phong đó là hận không thể đem Chu Trạch Giai đương tròng mắt xem. Tưởng tượng đến chính mình tròng mắt hơi kém bị người đào. Liền cảm thấy đau đớn muốn chết, Chu lão gia từ lúc này cũng là ánh mắt lạnh lùng. Nếu tôn tử nói cùng kia Tần gia tiểu cô nương không quan hệ. Như vậy chính là Tần gia tiểu cô nương nói dối, muốn thoát khỏi giết người sự tình. Hư lạnh một tiếng nói, chuyện này cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng, kia cô nương liền tính là nói dối, cũng muốn trả giá đại giới. A Giai lúc ấy như vậy đau đớn muốn chết, kia cô nương thế nhưng cùng người thương lượng xử lý như thế nào A Giai thi thể. Tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ, tưởng tượng đến vương gia, Chu lão gia tử cảm thấy chính mình có phải hay không lui ra tới lúc sau quá ôn nhu. Làm những người đó đều quên mất, hắn Chu Kiến Quốc cũng là cái này quốc gia quật khởi chung một đầu hùng sư. Liền tính là già rồi, tùy tùy tiện tiện lộng suy sụp mấy cái gia tộc vẫn là không có việc gì. Chu Trạch Giai liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra ra sinh khí. Trong lòng càng là vừa lòng, nỗ lực chèn ép đi, vô luận là vương gia cái kia lốp xe dự phòng, vẫn là Tần gia. Đến lúc đó chờ hắn hảo, lại làm trong nhà thầm thầm nhóm đều mang thai, bọn họ Chu gia dần dần phồn vinh hưng thịnh lên, sợ cái cầu, ba, nhị ca đã đi nhìn chằm chằm chuyện này, ta tin tưởng nhị đệ, Chu Trác Phong biết nhi tử cùng kia nữ nhân không quan hệ lúc sau liền an tâm. Rồi không ít, nhị đệ đã bắt đầu thao tác, đến lúc đó, Tần Mạn Lộ cũng hảo, vẫn là Tần gia cũng hảo. Đều phải trả giá đại giới. Lúc sau bởi vì Chu Trạch Giai không có biện pháp nói chuyện nguyên nhân. Chu lão gia tử cùng Chu phụ cũng không hỏi quá nhiều đồ vật. Tính toán làm Chu Trạch Giai hảo hảo nghỉ ngơi. Nhưng thật ra Chu Trạch Giai mẫu thân tới lúc sau lại là một đốn khóc. Đem Chu Trạch Giai khóc đau lòng không thôi. Bên này Chu Trạch Giai truyền tình tin tức ra tới. Chu gia người cũng biết. Tần gia Tần Mạn Lộ là nói dối. Nhà mình A Giai cùng cái này nữ hài nhi không có bất luận cái gì quan hệ. Vì thế đối với Tần Mạn Lộ phong bế thức thẩm vấn lại một lần bắt đầu rồi. Không cho nàng ăn cơm không cho nàng ngủ. Có rất nhiều phương pháp làm Tần Mạn Lộ hỏng mất. Đang bảo vệ sở Tần Mạn Lộ đều phải điên rồi. Từ buổi sáng bị bắt được nơi này đến bây giờ. Không sai biệt lắm đã 7 tiếng đồng hồ. Nàng không có uống nước ăn cái gì, vẫn luôn muốn đối mặt cảnh sát độ cao dò hỏi. Hơn nữa ở như vậy một cái trong phòng tối mặt, nơi nơi đều là ánh sáng, làm nàng thần kinh càng thêm căng chặt. Nàng muốn hỏi Chu Trạch Giai thế nào? Kết quả cảnh sát cũng không nói. Chỉ là liên tiếp hỏi nàng vì cái gì phải đối Chu Trạch Giai tiến hành mưu sát. Nàng kiên quyết không thừa nhận chính mình là mưu sát. Hơn nữa thuyết minh chính mình cùng Chu Trạch Giai thiệt tình yêu nhau. Kết quả lại là không chiếm được bất luận cái gì đáp lại. Chu gia cùng Tần gia đó là đối thủ một mất một còn. Thường xuyên ở chính trị thượng xé bước. Cả ngày đều là ngươi tới ta đi lẫn nhau âm. Không có người tin tưởng Chu gia người sẽ làm Chu gia duy nhất độc đinh miêu cùng Tần gia người. Tiếp xúc, hơn nữa tiếp xúc lúc sau thế nhưng bị lộng một bụng thuốc ngủ. Nếu không phải cứu giúp đúng lúc, Chu gia cái này độc đinh miêu đều hơi kém quý. Chu gia lúc này cũng là đầy đầu mờ mịt, hoàn toàn không biết nhà mình người như thế nào liền cùng Chu Trạch Giai nhắc lên quan hệ. Hơn nữa Chu gia kia duy nhất độc đinh miêu còn vào bệnh viện. Lúc ấy gọi điện thoại ghi âm thượng rõ ràng thuyết minh hắn bị người rót thuốc ngủ. Trừ bỏ Chu gia lúc này mộng bức, Tần Mạn Lộ ca ca Tần Lãng cũng bị cảnh sát tiến hành rồi vài phiên thẩm vấn. Cũng là cơ hồ muốn điên mất rồi. Hắn thật sự không biết muội muội khi nào cùng Chu Trạch Giai có cái gì quan hệ. Nhà hắn cùng Chu gia không đối phó. Ngày thường ngay cả nhìn thấy Chu gia kia mấy người phụ nhân đều là đường vòng đi. Làm sao cùng Chu Trạch Giai có cái gì quan hệ a? Còn có chính là Vương gia. Tần Mạn Lộ lốp xe dự phòng tên gọi là Vương Nhảy Quân. Hắn trong lòng vẫn luôn đem Tần Mạn Lộ trở thành nữ thần. Tần gia so Vương gia càng thêm cường đại, cho nên nếu có thể cưới đến Tần Mạn Lộ, Vương gia cũng có thể đủ lại tiến thêm một bước, cho nên đương Tần Mạn Lộ dò hỏi hắn, nói có người tự sát, nên xử lý như thế nào thi thể thời điểm, hắn mới cho ra phanh thây trả lời. Chỉ là như vậy một hồi đáp, trực tiếp hồ hắn, bị cảnh sát từ trong nhà bắt đi thời điểm, hắn đều mộng bức. Bởi vì hắn đã bị nghi ngờ có liên quan mưu sát. Vương gia người cũng là mộng bức, dùng nhân mạch hỏi thăm lúc sau, mới biết được nhi tử bị nghi ngờ có liên quan mưu sát nguyên nhân là Chu gia này một thế hệ duy. Nhất một cái tiểu thái tử, hiện tại tiểu thái tử còn ở bệnh viện nằm đâu, nhi tử cũng vào nhà khách, hết thảy đều phát sinh như thế không thể tưởng tượng, liền ở Tần gia dùng sức tưởng vớt người thời điểm. Kinh thành một cái báo chiều thế nhưng không biết sống chết cho hấp thụ ánh sáng tin tức này. Mặt trên đặc biệt thuyết minh Chu gia cùng Tần gia kẻ thù truyền kiếp. Cùng với Chu Trạch Giai đã chết lúc sau Chu gia tình huống. Trên mạng cũng là một mảnh không biết tên cho hấp thụ ánh sáng. Thiên Kim tiểu thư mưu sát Hồng N đại loại này tin tức. Cũng là dân chúng nhất nói chuyện say sưa. Lúc này. Đừng nói vớt người, Tần gia còn không có phản ứng lại đây đâu. Chu Trạch Giai nhị bá từ cảnh sát cục ra tới, đã bị bách tiếp nhận rồi phỏng vấn. Chương 677 nói tốt tuẫn tình đâu năm chuyện sau đó liền giao cho Chu gia người. Chu Trạch Giai mỗi ngày nằm ở trên giường bệnh, hưởng thụ thầm thầm cùng đường tỷ nhóm quan tâm. Trong nhà các nam nhân lần này đều xuất động. Chu gia cùng Tần gia chiến tranh toàn diện khai hỏa, Tần Mạn Lộ bị nghi ngờ có liên quan giết người sự tình đã ván đã đóng thuyền. Thực mau sẽ có phán quyết, còn có Vương gia, còn không có đem nhi tử vớt ra tới đâu, liền đắc tội Chu gia, bị hạ ngáng chân lúc sau trực tiếp là tường đảo mọi người đầy. Làm người khác sâu hiểu biết tới rồi Chu gia lửa giận. Chuyện này đối với Tần gia người tới nói. Tựa hồ là một hồi tai bay vạ gió, chỉ là Chu gia người một lòng cho rằng là Tần gia đối Chu Trạch Giai xuống tay. Cho nên các phương diện đều bắt đầu nhằm vào Tần gia. Thực mau Tần gia đã bị tuôn ra tới thu nhận hối lộ. Này còn chưa tính, không tính là đại tin tức, nhưng là Chu gia không biết từ nơi nào làm ra Tần gia giúp đỡ nước ngoài công ty tiến hành buôn lậu. Ký lục, mặt trên buôn lậu đều là vũ khí. Cái này làm Tần gia tức khắc một đám chỉ cần là tại vị bọn quan viên. Toàn bộ bị bắt lại tiến hành rồi nghiêm mật thẩm vấn. Không có biện pháp, nước ngoài kia ra công ty mặt ngoài là buôn lậu vận chuyển công ty. trên thực tế lại là một cái phần tử khủng bố hiệp hội. Chính mình quốc gia tại vị quan viên thế nhưng sẽ cùng phần tử khủng bố hiệp hội có quan hệ. Này trực tiếp khiến cho mặt trên người thật lớn chú ý cùng dung chuyển. Sở hữu tham dự trận này xé rách bọn quan viên đều biết. Tần gia chỉ sợ là không được. Phải biết rằng, tuy rằng Chu gia lão gia từ lui ra tới, chính là nhân gia tốt xấu bốn cái nhi tử hai cái nữ nhi đâu. Tần gia này lão hổ ngủ rồi trộm rút mau hành vi. Kết quả cuối cùng, cũng chỉ có thể bị lão hổ nuốt ăn a. Hết chương.